tình mê, thích đi chẳng thèm về, lập thân trong tâm tôi, tưởng đời chỉ thế thôi. Ở đâu nơi phương xa, người cha đã về già, chờ con trở về mà tận giao phó ruộng. Nhớ khi trước lần nào chịu giòn phân nhớ uế, vì được cha giá cao là tình cha thấm sâu, gần con báo từng lời dạy con đến thành người. Tại vì sự thật là bây giờ nói tới phước báo nhân thiên chúng ta chưa có. Ở trong xã hội loài người thì cái phước báo của con người là gì? Tức là có một cái tâm an lạc, có một cái ngoại hình dễ coi, có sức khỏe tốt, có tiền của nhiều và có những người trung thành với mình. Cái này là phước báo của con người. Mình không có những cái này mà mình nói mình không cần nữa. Rồi tất cả những cái người này mình xem thường họ thì thầy thấy sẽ chuốc họa vào thân. Cho nên có nghĩa là mình không cầu những cái này. Tại sao mà mình không cầu? Tại mình biết cái này nó có hai mặt, cái mặt tốt mà có mặt xấu, cái mặt lợi mà mặt hại. Nếu là Đức Phật, nếu là Bồ Tát, Phật và Bồ Tát thì người ta biết rõ hai cái mặt lợi và mặt hại của mình, cái mặt tốt và mặt xấu. Cho nên chính cái phước báo nhân thiên, sử dụng cái phước báo nhân thiên này đó, thì các ngài đã làm được nhiều việc lợi ích cho cuộc đời và giáo hóa được vô số chúng sanh. Tại vì biết cái này nó không thực, vì vậy mà mượn cái không thực này đó, tu hành trong cái thế giới không thực này đó, mà độ người ta phát tâm để đi tìm về thế giới thực. Cái đó là việc làm của các vị Bồ Tát. Cái thế giới chân thật của chúng ta cũng chưa từng bước chân vào, ta chưa từng sống ở trong đó, mà chúng ta đang sống ở trong cái thế giới mà không thực này, gọi là mộng huyễn bảo ảnh. Ta bảo là cuộc đời này là giấc mộng, ta phải coi cuộc đời này là giấc mộng, mà giấc mộng thì đối với ta vô nghĩa này. Tất cả các vị Bồ Tát hiện trên cuộc đời này, giống như là ngủ mơ, nằm mơ xuất hiện trên cuộc đời 5-70 năm rồi này, thì mình trở về cái thế giới. đây là một giấc mơ chứ không phải là thật. Các vị Bồ Tát là thế này, cho nên coi nó là một giấc mộng mà không có sanh ra cái vọng tâm tham đó, và cũng không từ cái chỗ này nữa mà sanh ra những cái tánh xấu ác. Còn tất cả những người mà có phước báo trên cuộc đời này nữa, là phần nhiều sanh ra tội mà ít sanh ra phước. Bây giờ nếu mình nghèo, mình muốn giàu, mình muốn được làm bà chủ, mình ở cái bậc thấp, mình bị người ta hiếp, mình bị người ta gây khó khăn, mình muốn mình được giàu, mình muốn mình có quyền thế. Nhưng mà khi mình bắt đầu có quyền thế và khi mình bắt đầu có của rồi đó, thì thường mình lại sanh ra những cái xấu hơn, xem thường người khác, ghét người khác và hại người khác. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên là bây giờ ông Mai Chí Thọ ông chết rồi, và thầy cũng nhắc lại cái điều đấy các Phật tử. Ông này là một ông cộng sản, nhưng mà cái nhìn của ông đối với đạo Phật nó rất là sâu. Có một lần đó ông nói, thầy có nghe trực tiếp. Lúc đó ông làm giám đốc sở công an thành phố, thành ra ông có quyền, ông có vũ khí, ông có cái lực lượng công an thành phố. Nhưng mà ông ấy là rất sợ cái này, sợ mình có quyền rồi đó, mình có cái lực lượng vũ trang mạnh như vậy, mình có thể khống chế, có thể đàn áp, có thể gây cái tội lỗi này. Ông này rất là cân nhắc trong chuyện đó. Cho nên trong cái thời kỳ ông làm giám đốc sở công an, thời kỳ đó là thời kỳ khó khăn nhất vậy, tức là sau này giải phóng mà ít có việc đang chia sẻ ra là nhờ ông cân nhắc. Có quyền, có thể bắt người ta được, có thể giết người ta được, có thể bỏ tù người ta được, có thể làm được tất cả các việc, nhưng mà luôn luôn cân nhắc cái điều. Cho nên cái người mà có quyền ở trong tay, cái người mà có địa vị cao trong xã hội, thì cái người đó dễ có tự ái lắm, và cái người đó dễ làm việc ác. Trừ các vị Bồ Tát, tại vì các vị Bồ Tát thì người ta đã thông đạt cái này, ta đã thấy được chân lý rồi. Cho nên trong cái hoàn cảnh mà giàu có thì thường người ta nghĩ tới cái lúc mình nghèo khổ. Cái người giàu có mình nghĩ tới cái lúc mình nghèo khổ, mình bị nghèo khổ, mình khổ như thế nào, rồi bây giờ mình được như thế này, mình sợ trở lại cái chỗ cũ. Cho nên từ ở trong địa ngục phát tâm Bồ Đề, ra khỏi địa ngục lại tiếp tục phát tâm Bồ Đề, sợ phải trở dòng đó nữa. Đây các vị Bồ Tát nhớ được và biết được cái túc nghiệp của mình. Nên trường hợp của thầy xuất thân từ một cái giai cấp nông dân nghèo khó, được xuất gia học đạo vào trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên thầy lại càng phát tâm và càng muốn làm nhiều hơn nữa để đăng mình đi vào thế giới Phật nhé. Chẳng lẽ bây giờ mình trở lại cái thế giới mà nghèo khó, không có cơm ăn, không có áo mặc chứ? Đó là cái trường hợp nhớ lại. Còn khi mà chúng ta lên được, chúng ta quên cái quá khứ. Phần nhiều chúng ta quên cái quá khứ. Ta thấy ta hơn người, ta thấy ta có quyền, có thế. Cho nên cái vấn đề phước báo nhân thiên này, bây giờ chúng ta mới phát tâm, ta lại sợ. Mà thực khi mà thầy tu, thầy chỉ muốn một lòng làm tôi cho Phật thôi. Khi mà đi tu là muốn làm tôi cho Phật thôi. Ở trong nhà của Đức Phật rồi mình quét dọn phân dơ, mình làm tất cả những cái việc này, miễn có ngày hai bữa cơm ăn thôi, chỉ cần như từ chỗ này mình tu lên, chứ không cần kia. Thành ra không cần làm trụ trì, không cần làm viện chủ, không cần có chùa, không cần chuyện này, không cần. Nhưng mà nhìn kỹ rồi biết chùa này của ai, chùa này của ai. Mặc dù trên cái nguyên tắc là thầy là viện chủ, nhưng mà thầy biết rõ nè, thầy không phải là chủ. Nhưng mà chủ của chùa này là Phật, là Đức Phật là chủ. Tại vì tất cả các Phật tử đem tiền bỏ vô cúng để xây dựng chùa này đó, đâu phải họ cúng cho thầy đâu, cúng cho Phật chứ. Nên tất cả đó, người ta đem tiền ta đầu tư vô đây đó, là người ta đầu tư cho Phật. Cho nên đó, làm sơ xuất một đồng một cách nữa vẫn bị mất phước, nên ta gọi là của tâm bảo. Vì vậy đó, mà khi chúng ta đọc cái hồng danh sám hối đó, thì các Phật tử nhớ cái câu mà ta đọc: hoặc trọn của người của mười phương tăng, hay của thường trụ, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, hay thấy người lấy sanh lòng quan hệ. Đây tôi nó, tôi đâu có lấy nữa, nó không có lấy nữa. Nhưng bây giờ nó, thầy chỉ khởi lên cái niệm thầy là chủ của chùa này, nó là thầy phạm cái tội lớn rồi nè. Nó đâu phải mình, đâu phải của mình đâu. Tất cả những cái này là của Phật, hay là đối với thầy đó, là này là ảo ảnh phù du, không có thực. Hòa thượng Thiên Hòa trước đây làm viện chủ, bây giờ hòa thượng tịch rồi, thầy làm viện chủ, rồi mai mốt thầy cũng tịch, rồi thầy khác sẽ đến làm, cứ như vậy. Nhưng mà ở trong đời mình có làm được một cái gì, có làm được một cái gì đây, thì mình xin hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Xin hồi hướng vô thượng Bồ Đề như quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng lại như vậy. Tức là hồi hướng như Đức Phật đã từng hồi hướng. Các Đức Phật trong mười phương hiện tại hồi hướng như thế nào, con nay cũng hồi hướng như vậy. Tất cả những cái gì mà mình làm được trong cuộc đời, cho nên mình làm được cái gì, ở trong đó nó có những cái việc mà mình cố gắng làm. Cho nên hoặc giữ tịnh giới làm gương cho đời, thấy không? Thế nên mình tu mà mình trong sạch, để cho mọi người thấy cái tốt của mình, mà ta phát tâm ta tu được, ta phát tâm ta tu được, mình không có cái ý nghĩ mình độ người ta, mình làm gì. Muốn sau này ta phải kính trọng mình như thế này kia. Tất cả những cái này xin hồi hướng vô thượng Bồ Đề hết. Tất cả mọi người đều tu, mình cũng tu, mà mình dìu dắt được người nữa, thì đây là điều tốt. Cái này gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hoặc là mình thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, mình cho họ một bữa cơm, mình cho họ một nắm xôi, mình cho họ một cái gì đó, cái manh áo rách mà mình có, mình giúp ích cho họ. Đây mình nhân danh Phật, mình làm được. Cái này cũng xin hồi hướng cho Phật, mình không có gì hết. Cho nên thầy có một cái cảm giác đó, tất cả những cái gì mà nó rơi vô trong hai cái tay của thầy đó, cái này của Phật. Phật cho nên của Phật, mình làm cho Phật, mà làm cho Phật đó, tức là phục vụ cho chúng sanh hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Mình chỉ có hai việc làm thôi. Cái việc thứ nhất đó, là chia sẻ cho chúng sanh, chia sẻ chúng sanh. Thứ hai là làm gương cho đời. Có hai cái việc mà mình đáng làm, mình chia sẻ. Cái này là của Phật cho nên mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Đây là cái quan niệm của người tu theo Kinh Pháp Hoa, chứ không cầu phước báo nhân thiên. Phước báo nhân thiên tức là cầu cái phước cho mình, cầu cho tôi được giàu có, cầu cho tôi có quyền thế, cầu cho tôi có kẻ ăn người làm đông, cầu cho tôi có tiền của, cầu cho tôi có sắc đẹp, cầu cho tôi có sức mạnh để mà tôi đánh trả thù cái người kia. Đây là những cái mà cầu cái phước báo. Nhưng mà khi chúng ta được cái phước này rồi nữa thì rất là nguy hiểm. Khi mà ta được cái phước này rồi nữa, ta có một sức mạnh, ta có một cái kỹ thuật cao, thì ta dễ sử dụng cái sức mạnh và cái kỹ thuật này ta hại người khác. Cái này rất là nguy hiểm. Trên bước đường tu này, đây là một cái điều mà chúng ta phải cân nhắc. Cho nên là thôi cái này ta không cần. Nó đi vào tay trái thì ta đưa nó ra tay phải. Tất cả những cái này chúng ta không giữ. Tại vì cuộc đời này nó là như thế. Ta biết rõ lắm rồi. Mà thường người ta hay nói là khi tới đây ta không mang cái gì tới, mà ra đi chúng ta cũng không được mang cái gì đi. Trong lòng chúng ta luôn luôn nghĩ cái khoảng giữa, tức là khi chúng ta hiện hữu đây, ta chỉ làm được hai việc. Tức làm sao chia sẻ cho cuộc đời, làm sao làm gương cho người khác. Có hai việc đó để sanh hồn. Cho nên không cầu phước báo nhân thiên. Phước báo nhân thiên thì khi mà được phước, chúng ta thích hưởng phước. Mà thích hưởng phước thì cái trường hợp hết phước là đọa. Hết phước là đọa. Cho nên trên bước đường tu, cái người mà thực tu thì thích chia sẻ cho người khác và rất sợ thụ hưởng. Làm sao mà mình ít thụ hưởng chừng nào thì công đức mình còn thẳng dư chừng đó. Còn nếu hay thụ hưởng nhiều mà làm ít công đức thì cái này nhất định cạn kiệt. Nhưng có những cái người ở trong một cái tuổi nào đó, họ làm ra được rất nhiều của cải. Họ làm ra rất nhiều của cải, nhưng mà hết phước rồi nè. Đức Phật nói của này thuộc năm nhà. Thầy thấy rất là rõ. Có người đó con nó hư nó phá hết. Có người đó thì quanh năm cứ phải đi nhà thương để mổ xẻ, nó cũng chết. Tất cả cái thuốc này để mà chữa trị, mình chưa dám giúp cho ai đồng bạc đỡ. Nhưng mà có thể đi vào nhà thương tốn 5-30 triệu, 5-300 triệu, đây là chuyện bình thường. Hết phước rồi, hết phước rồi, nghiệp đổ ra đó, thì cái trường hợp này mình tiêu tiền lớn mà lại thân đau khổ, tâm đau khổ, cái này nguy hiểm. Đây là cái trạng thái. Thầy nhìn thầy thấy có nhiều người rất giàu có, có nhiều người rất giàu có, nhưng mà rơi vào trong tình trạng con phá sản, rồi bệnh hoạn khổ sở. Có những người đó thì bị mất hết tài sản đi, rồi điên khùng rồi chết đi. Cái phước báo nhân thiên là như thế. Cái phước báo này khi mà hết rồi đó thì thiệt ra của này nó không còn giữ được. Đức Phật nói mình còn phước thì còn giữ được, mà hết phước đó, thì này tự mất. Đây là sự thật, ta quan sát kỹ rồi ta thấy, cho nên ta đâu muốn cái này. Cho nên nếu mà muốn thì chúng ta nên tạo thêm phước. Mà mình tạo thêm phước, phước mình sanh ra, mình tu được phước này. Mình tu được phước là cái thứ nhất là mình có sức khỏe tốt. Nên bây giờ nữa, mà mấy thầy nói Hòa Thượng Trí Quảng 70 tuổi rồi mà còn khỏe, còn làm việc được, thầy rất là mừng trong này. Tức là còn được khỏe, còn được làm việc, còn được phục vụ cho chúng sanh. Thì cái chuyện này nè, cái tốt còn ráng giữ cái này. Sợ mất phước rồi cái nè, sẽ đi bệnh viện. Hết phước mới đi bệnh viện đó. Này rất là nguy hiểm. Mà sợ trong cái lúc mà nghiệp mình sanh ra, mình tu được bao nhiêu phước, mình để dành được 5-30 triệu rồi nè, đi vô bệnh viện tuần lễ hay là chi sạch hết. Thầy thấy có những người như vậy, vô bệnh viện mổ tim cái là bao nhiêu rồi. Đây rất là nguy hiểm. Hay là đi ghép thận, thầy thấy có người phải đi qua tới bên Tàu ghép thận đi, bao nhiêu là tiền. Nhưng mà nếu mình không bệnh thì cái số tiền này mình đem mình làm công tác từ thiện xã hội, hay là mình làm các cái công đức nào đó cho Phật pháp, mà thì ai dám làm. Thế đây sự thật chứ. Đi mổ tim thì tốn mấy chục triệu đi. Nhưng mà bây giờ nó nói là cúng dường trai tăng hay là bố thí đó, ta thấy 1-2 triệu lớn quá chứ. Đối với mình nó cũng là đức ruột không, phải không? Cái này là sự thật. Cho nên cái phước báo nhân thiên của ta là như thế. Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi chưa được thì mong cầu, được rồi đó thì cố giữ, mất đi đó thì đứt ruột chết đó. Đây cuộc đời đó. Đứt ruột tức là vào địa ngục rồi, vào ngạ quỷ. Đó là trên bước đường tu. Đức Phật xếp cái hàng này vô, cái hàng ngạ quỷ. Nhưng mà loại quỷ có của, có của cũng làm quỷ, mà không của làm quỷ. Những người mà có của chết rồi nữa, họ cũng đi đầu thai được, họ không đi đầu thai được. Thành ra cứ lãng vãng đó. Có những người không có gì hết, chỉ có cái xác không, nhưng mà chết rồi nó cứ nghĩ cái xác này của tôi ở đó giữ không đi, ở đó giữ cái xác của mình. Con nó thương nó xây cho cái mộ, ở đó giữ cái mộ của mình, cái nhà tôi đây. Cho nên thầy nói sau này mà thầy chết rồi nữa thì thôi mấy thầy nhớ là đem đốt thành tro hết đi, để đằng khỏi không nghĩ tới mình có cái xác. Đốt cho thành tro hết đi, bỏ đi, tan mất. Rồi nếu mình đem mình bón cho cái cây nào đó, để mình ngồi mình nhìn cái cây đó, mình bảo mình chính trong cái cây đó, trong cái hoa đó à, có thầy ở trong xuống. Thầy mình bây giờ biến thành hoa, biến thành cây, chứ để cái xác nằm đó chi mà ở đó giữ nó mệt quá. Đây là trên bước đường tu, không tất cả đều không có gì thì đời này nó là giả tạo. Cho nên người tu pháp hoa làm sao có tập mà suy nghĩ như vậy, để lần hồi cho cái tâm mình nó được an lạc. Và lần hồi nữa mình gần với các Đức Phật. Thầy có cảm giác được như ngày hôm nay là vì mỗi ngày thầy được tụng hồng danh. Mỗi ngày thầy được tụng hồng danh, tức là đọc danh hiệu của các Đức Phật và suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật, để mình thâm nhập vào trong cái thế giới Phật. Cho nên mở đầu của cái hồng danh sám hối đó, các Phật tử nhớ không cầu gì hết, phải không? Không cầu phước báo nhân thiên thinh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, quyết lòng cầu tối thượng thừa nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thượng định. Đây là thành Phật. Tức là thành Phật là khi mà chúng ta thành Phật rồi thì tự nhiên tạo thành ra một cái thế giới mà ta gọi đây là thế giới tâm linh của chúng ta. Ở trong đạo ta gọi là pháp giới. Trong đạo ta gọi là pháp giới. Pháp giới tức là cái thế giới tâm linh của chúng ta. Mà trong cái thế giới tâm linh, nếu ai bắt đầu bước chân vào sống trong thế giới đó, nó thấy có những cái kỳ diệu lắm. Cái thế giới vật chất ta kẹt vào trong ngũ quẩn này đó, cái thế giới ta đang sống này, thì thầy có cái cảm giác là cái xấu nhiều hơn cái tốt, cái khổ nhiều hơn cái vui. Mà thường ta gọi là vui ít khổ nhiều. Thế giới chúng ta đang sống, cho nên cái chúng ta không ưa nó cũng cứ sờ sờ ra trước mặt chúng ta. Như vậy là ta khổ. Nhưng mà vào thế giới tâm linh kia đó, thì lúc bây giờ đó, nó bắt đầu nó phân cực, chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta đi vào tu đó, mà cầu tối thượng thừa đó, tức là đi theo cái con đường thiện. Còn cầu phước báo nhân thiên là phần nhiều rơi vào con đường ác, của ác ma. Mà đi vào con đường của ác ma thì tâm hồn chúng ta nó đen tối lắm. Nó đen tối lắm. Và cái khổ nhiều hơn vui, mặc dù giàu. Ở đây ai giàu có thì biết. Cái khổ có nhiều hơn vui. Không có thì muốn cho có, mà có rồi nữa thì phải giữ gìn. Nên trong đạo tràng mình có những người mà giàu có nhưng mà tới thưa với thầy không có thì giờ tụng kinh, không có thì giờ lại Phật. Nói thiệt với thầy nữa là con chỉ ngủ một đêm có 2 tiếng đồng hồ rồi thầy. 2 tiếng đồng hồ, có ai ngồi để nghe? Chắc không có rồi. Giờ này là đi vô xuống rồi, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nào, quản lý một số công nhân của mình, cả 100 người, cả 1000 người. Rồi đó, cứ cứ sợ nó không làm việc, cứ sợ nó ăn cắp, sợ nó làm sổ sách không đàng hoàng, cực khổ vô cùng vô tận. Cái phước báo nhân thiên chúng ta, cho nên thầy nói đi vào con đường này nên coi chừng đi vào con đường của ác ma. Ác ma ở cái trạng thái thấp nhất đây nó thuộc về ác ma, mà cái loại mà ma gì, ma trời, ma gì đây nè, ở ngoài lang thang mấy ngã tư góc đường rồi đó, thấy ai đi tới giận cái xô cho tái chết này, cái loại ma của hồn này. Nhưng mà ma này đó, khi mà giàu có quyền thế lên cao rồi nó đi cũng gì, Đức Phật gọi là ma ba tuần. Ma này nó là ngang với chư thiên đó, tức là trời đó, giàu có cũng là ác ma. Cho nên chúng ta đi vào con đường khổ lắm. Chư thiên khác với thiên ma ở cái chỗ này là chư thiên không bận tâm chuyện này. Tây cái phước báo người ta có sẵn rồi, người ta không cần giữ, mà cái này nó không mất, ta không quan tâm. Tất cả những người tới với ta họ tự tốt mà thôi, của cải nó tìm người. Mà thường ở đây chúng ta gọi là may mắn. Thành ra những người làm giàu do may mắn, những người làm giàu do thủ đoạn, thấy nó khác nhau sao? Ma là làm giàu theo thủ đoạn, còn chư thiên á làm giàu theo may mắn. Cái phước chúng ta đã tới, ta có những người bạn tốt, có những người chân tình, có những người hợp tác đắc lực, cho nên á ta bắt đầu ta lên được, ta quan sát cho nên ta biết. Còn nếu mà chúng ta không tốt á, thủ đoạn thì chắc chắn có người khác thủ đoạn, người khác thủ đoạn hơn ta nữa. Cho nên lúc nào ta cũng phải khổ sở, phải canh chừng, hở ra một cái mắt hết. Cho nên trong lòng là chỉ rơi vào trong tình trạng tham và giận thôi, không có gì. Cứ muốn lấy cho được nhiều mà mất đi nữa thì bực tức. Nhìn những người chung quanh ta nữa, chỉ có tham với giận. Thấy cái người đó giàu có cũng tham, thấy người đó đẹp đẽ cũng tham, tham sắc. Thấy người đó giỏi chúng ta cũng muốn tham, tham để làm bạn với họ, tham để gần gũi với họ, tham chứ. Này chúng ta rơi vào đâu? Mà nếu hay không được vừa ý chúng ta giận, ta chỉ có hai cái đó chúng ta sống rất là nguy hiểm. Còn chư thiên ta không có này, ta sống rất là thanh thản. Cho nên bây giờ đã các Phật tử cứ tập sống thanh thản đi. Thanh thản rồi để mình nhìn, để mình mới thấy được cái sự thật. Tất cả những cái quan gia trái chủ đời trước của mình nó cũng xuất hiện. Tất cả các công đức lành mà mình tu được trong đời trước nó cũng xuất hiện trong cuộc sống. Cho nên thầy quan sát kỹ rồi thầy thấy. Tất cả những người mà họ tới họ gây khó khăn phiền phức cho mình này, nếu mà mình tu rồi mình quan sát rồi nhé, ở đây là túc nghiệp. Túc nghiệp đời trước nó hiện ra đây, cho nên mình tìm cách mình giải chứ. Đây là quan gia nghiệp chú mà, tiền kiếp. Cái này là của đời trước còn lại đây, cho nên bây giờ mình gặp được á, mình tìm cách mình giải cái này. Người ta là chủ nợ, mình là con nợ, cho nên cái này có vay có trả, mà trả rồi là nhẹ. Bây giờ sẵn mình có tiền đây mình trả, mình nên trả đi. Nên thầy thấy có những người là vay thì thích nhưng mà trả thì không. Rồi nói một câu rất là lạ đó, là mượn thì dễ nhưng mà trả khó lắm thầy ơi, mà trả rồi nó mượn lại khó lắm thầy ơi. Cho nên có tiền mà không dám trả, sợ trả rồi mai mốt mượn lại không được, tội nghiệp không. Trên bước đường tu chúng ta mà ta biết đó, đây là quan gia tới đòi, thôi ta tìm cách ta trả. Người tu chỉ có nó, cho nên một là trả, hai là trốn, phải không? Một là trả, hai là trốn. Nếu ta có tiền của ta tu hạnh Bồ Tát thì chúng ta sẵn sàng ta trả. Ta mong ta có bao nhiêu ta trả hết. Nhưng mà lòng tham chúng ta lớn quá, cho nên ta có mà ta không trả. Ta muốn để ta làm cái gì đó rồi ta lại mất nữa, ta lại nợ thêm nữa, tức là nợ chồng lên nợ, nghiệp sanh ra nghiệp, khổ không cùng tận. Còn Nếu chúng ta tu theo nhị thừa, theo tinh văn, thì Đức Phật nói là trốn. Chúng ta trốn. Tại bây giờ nữa, ta không có tiền, nhưng mà chủ nợ tới đòi thì ta làm sao? Ta trốn thì phải không? Nên các Phật tử sai con ra nói mẹ con không có nhà, phải không? Trốn đâu không? Thế ta trốn. Hay là cái trường hợp đó, ta bỏ ta đi tu đi, ta vô chùa ta tu đi, bỏ xứ đi đi, cái này ta trốn chứ, cái này trốn nữa. Tại ta biết ta không có khả năng trả, cho nên ta đi tu theo tiểu thừa nữa, thì ta hẹn ở trong lòng mình, khi nào tôi có điều kiện, khi nào tôi có tiền, thì tôi sẽ tìm tới ông, tìm tới bà, tôi sẽ trả cái số nợ cũ. Đấy là tôi. Lòng chúng ta là như vậy, không có cái ý định mà muốn giật nợ của người. Đó là trên bước đường tôi. Cho nên trong những kiếp quá khứ mình đã từng giật nợ nhiều quá rồi, cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này mình gặp toàn là chủ nợ không. Rồi bây giờ mình mới than nó, tôi gặp toàn là cái thứ gì không. Tôi không làm gì ác hết mà sao toàn là tôi gặp cái thứ gì không. Thầy nói cái thứ đó là bà tạo từ trước. Cái hình ảnh đó là hình ảnh của bà trong kiếp trước. Phải hiểu như vậy mà tu thì may là thoát được. Mấy ông cứ nghĩ là tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi làm cái này cái kia mà sao tôi gặp toàn cái thứ gì gặp. Ở nhà như vậy, vô hãng cũng như vậy, bây giờ vô chùa tôi không gặp thứ đó không. Thầy mới nói sao thầy không gặp. Thầy không gặp. Trong chùa không gặp, ngoài kia cũng gặp. Nên ai tới gặp thầy cũng cứ cúng thôi. Thế sao vậy? Đây là cái điều quan trọng chúng ta biết. Nghiệp của mình, nghiệp đời trước của mình, túc nghiệp của mình. Cho nên chúng ta có thì chúng ta trả, không có thì chúng ta hẹn nợ và quyết lòng sẽ trả, có điều kiện trả. Cho nên khi tôi làm được tôi sẽ trả, khi tôi đắc đạo tôi sẽ trả. Nên Đức Phật nói là các vị tu thanh văn là nguyện khi nào đắc đạo trả hết. Khi chúng ta đắc đạo rồi nữa thì tất cả các cái nghiệp chướng tiền thiên quan gia trái chủ này nhất thời trả hết. Nhất thời trả hết này là phải đòi chúng ta chứng được cái vô thượng bồ đề. Nhất thời đồng chứng vô thượng bồ đề, chứng được vô thượng bồ đề thì tất cả các nợ này trả hết. Mà những người chủ nợ này họ cũng không muốn đòi ta nữa, những người họ cần đó họ đòi. Đó là cái quả thực mà của Đức Phật chứng. Đức Phật đã chứng được cái này, cho nên mình hướng về chỗ này thôi. Thì như vậy á, khi mà chúng ta lạc vào con đường ma chúng ta tu đó, thì tu rồi đó, tới cuối cùng ta không thành ma. Đây là con đường tâm linh. Cho nên đi tu rồi, vào thế giới tâm linh rồi mà ở trong lòng chúng ta đã cứ nghĩ làm sao cho được nhiều của cải, làm sao cho có nhiều người hợp tác với mình, theo mình để làm cái này làm cái kia. Cái này chúng ta lạc qua ác mạng. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ nếu cái con đường thiện mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi vào, cho nên khi mà ta đi vào con đường này thì chúng ta xa lánh con đường ác kia. Tất cả những cái người mà làm được những cái việc ác ở trên cuộc đời này, cái này chúng ta xa lánh lần, mà ta hướng tâm về Phật, về Bồ Tát để chúng ta tiếp cận, để chúng ta đi vào thế giới này. Nên các Phật tử đọc ba cái câu đầu tiên rất là quan trọng. Dù chúng ta tu Pháp Hoa mà ta không phải đọc. Nam Mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam Mô Quy Thập Phương Tận Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Tức là chúng ta chỉ nương vào trong Tam Bảo, nương vào trong ba cái này. Ở đây nó nói rõ đó, người tu theo kinh Pháp Hoa này là nương vào Hiền Thánh Tăng. Hiền Tăng, Thánh Tăng, chứ còn Phàm Tăng chúng ta chưa dám. Tại Phàm Tăng đôi khi chúng ta phải tránh. Mặc dù họ là người phàm, họ đi tu và mặc áo Phật, mặc áo Phật nhưng mà vì là phàm cho nên ngũ uẩn thân có. Ngũ uẩn thân có thì có những phiền não tham sân nổi dậy chứ. Cho nên ta thấy có những người tu mà vẫn còn tham, có những người tu mà vẫn còn sân hận. Đây chúng ta nên gần. Nếu ta gần thì chúng ta cũng sẽ học được cái sân hận của họ. ta gần thì chúng ta cũng cũng học được cái tham lam của họ. Cho nên cái tham sân phiền não thì cái này nữa, ta xúc xếp họ vào cái gì, tức là nghiệp tăng, mà ta gần cái này trong nguy hiểm. Nhưng nếu mà ta gần một cái người mà có cái nghiệp thì chúng ta cũng được họ chia sẻ chúng ta cái nghiệp, họ chia chúng ta cái nghiệp đó. Bây giờ cái ông thầy này có cái nghiệp là muốn cất cái chùa ấy. Cho nên khi các Phật tử tới gần ông ta ấy, thì ông ta nói sao? Liền đưa cho mình cái sổ, phải không? Đưa mình cái sổ, nói thôi con đi xin giùm thầy cất chùa. Đấy là nghiệp chứ, cái nghiệp chứ. Cho nên khi mà ta nhận cái sổ, ta đi xin, ta đi xin, ta bắt đầu ta thọ nghiệp rồi đấy. Nhận cái nghiệp của ông thầy này, cho nên ta ôm cái nghiệp này ta đi. Thì ta đi, ta tới ta gặp những cái người mà chẳng những họ không cho, họ còn nặng lời nữa, khổ sở vô cùng. Cái nghiệp mình có cái nghiệp không làm nổi, không gánh nổi rồi, bây giờ gánh thêm cái nghiệp này nữa, nguy hiểm vô cùng. Cho nên ta gặp hiền thánh tăng, ta không có bị cái này, ta không có bị cái này. Tức là thầy không biểu ta làm gì, thầy không nhờ ta làm bất cứ gì hết, không có nhờ. Cho nên cái việc đầu tiên ta mới được giải thoát. Nên các Phật tử khi mà đi tới chùa mà gặp quý thầy, quý ni sư mà không nhờ mình gì hết, mình thấy nhẹ nhõm, thấy trong lòng mình nhẹ nhõm chứ. Nhưng mà tới đó, mà ở trong bụng đang nghĩ trước rồi đó, tới này sẽ gặp thầy và thầy nhờ mình cái này nữa, sợ quá nó thôi bữa nay không đi chùa. Ông nhờ mình đi xin tiền mà xin không được rồi nữa, cũng không dám tới chùa nữa. Đây nguy hiểm vô cùng. Hiền tăng, các vị hiền ở bậc thấp thì cái trường hợp này đó, họ chỉ lấy cái vấn đề giải thoát làm chính. Tức là bản thân họ không làm gì hết, tại vì họ biết rõ rồi, tất cả cái này là do Phật. Cho nên do Phật chứ mình không làm được gì hết. Cho nên những cái việc này là việc của Phật, gọi là Phật sự. Mà Phật sự đó thì cái trường hợp này đó Phật đã có sắp xếp rồi. Nên thầy đó là thầy có một cái quan niệm này rất là, cái chuyện của Phật thì Phật sắp xếp, Phật bổ xứ. Cho nên Phật bổ xứ thì mình làm đúng cái việc của Phật thôi. Phật bổ mình làm cái gì mình làm. Thì khi mà mình chỉ làm cái việc mà của mình, của Phật giao mình ấy, thì cái trường hợp mọi việc là Phật lo chính. Đó là cái chính trên bước đường tôi. Cho nên không có phiền phức chuyện này. Cái vị mà hiền thì họ không có chuyện này. Nó không có đòi hỏi. Hiền ở trong đạo chúng ta đó, thì cái gì? Nếu mà nhị thừa đó, thì người ta gọi là sơ quả, nhị quả và tam quả, ta gọi là tam hiền. Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, nên gọi là hiền. Cho nên hiền này đó là không đòi hỏi ba việc ăn mặc và ở. Trong lòng họ không có bao giờ nghĩ chuyện này. À, bây giờ tôi phải ăn cái gì, tôi phải mặc cái áo gì, tôi phải ở cái nhà như thế nào, vấn đề này không có. Có cái gì họ ăn cái đó, có cái gì họ mặc cái đó, và gặp đâu ở đó, ngủ qua đêm thôi. Đây là hiền, cái người giải thoát. Cho nên cái này nó thuộc về tam thừa tứ quả, này nó thuộc về hàng giải thoát. Giải thoát cái tối thiểu này. Nếu mà tất cả các Phật tử đó mà quy y với một cái ông thầy mà như thế, không đòi hỏi mình bất cứ cái gì hết, thấy không? Và cũng không bao giờ nổi nóng, không bao giờ buồn phiền, thì cái trường hợp này mình thấy an lạc chứ. Chỗ này thì tôi được. Cho nên ta quy y cái hàng thấp nhất là từ đây trở lên. Từ cái hàng mà thấp nhất, không đòi hỏi ta ở bất cứ cái gì hết, thì ta lại đi theo. Mà hãy đòi hỏi ta thì ta tránh đi. Ta biết đây là nghiệp, đây là phiền não, cho nên thôi, ta không thể nào ta làm được. Cho nên ta đi theo con đường giải thoát, đi theo đường giải thoát. Đây là hiền. Còn lên trên là thánh. Cái hàng thánh này đó là chỉ có cho mà không có nhận. Thánh là mà nhận. Cho nên họ cho ta cái gì? họ là thánh, cho nên họ cho chúng ta những cái lời khuyên đúng nhất. Họ cho ta những cái lời khuyên đúng nhất để chúng ta sống, cho chúng ta trí tuệ. Rồi kế đó nữa, họ có thể cho chúng ta cái khác nữa. Cho cái khác này thì cho chúng ta được cái sự an lành. Cho nên ta tới được với một cái vị thánh tăng, một vị thánh tăng, tự nhiên ta cảm thấy tâm mình an. Ở trong hoàn cảnh rất là sợ, rất là nguy hiểm, nhưng mà ta gặp được cái vị này, sao ta? Ta thấy ta bình tĩnh, ta thấy đây là cho chúng ta một cái sự an lành. Ta như Bồ Tát Quan Âm, ta gọi là thánh, thánh Quan Âm. Là tại vì khi mà ta tới được với Ngài đó, ta cảm thấy mình an lành vô cùng. Mà bây giờ đó, chúng ta không biết là mình có tới được hay không, không biết mình có tới được hay không. Nhưng mà mình chỉ đứng trước cái tôn tượng của Ngài đó, mà mình cũng cảm thấy được an lành rồi. Cái này là cái tôn tượng thôi chứ đâu phải là Ngài. Nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin thì từ cái tôn tượng này đó, chúng ta gặp Bồ Tát, cái chuyện này là chuyện rất là gần. Cho nên có nhiều người thưa với Thầy, nó con đã thấy, con đã thấy. Họ thấy cái gì? Thấy Bồ Tát Quan Âm. Thì Thầy biết ngay, cái người này vì có căn lành, vì có niềm tin, cho nên thấy Bồ Tát qua niềm tin của mình. Mà thấy được qua niềm tin của mình thì mình sẽ được Bồ Tát ban cho mình cái sự an lành. Cái tâm mình an lành rồi hoàn cảnh sẽ đổi tốt. Cho nên nhiều người họ nói họ cầu nguyện rất được. Cái hàng thánh và hàng hiền như thế, chúng ta quy y, ta sống được với các ngài thì cái trường hợp này ta an lành vô cùng. Nhưng mà ở trên nhân gian này đôi khi chúng ta không thể nào tìm thấy, rất là khó ở trên nhân gian này. Vì vậy mà thường Thầy hay tìm thấy Phật và Bồ Tát ở trong giấc mơ, và tìm thấy Phật Bồ Tát ở trong niềm tin của mình, tìm thấy ở trong sách vở, tìm các ngài ở trong sách vở, tìm các ngài ở bằng căn lành của mình trong niềm tin, và tìm thấy ở trong giấc mơ. Cho nên cái khi mà mới đi tu là Thầy thường hay thấy Phật ở trong giấc ngủ, thấy Phật ở trong giấc ngủ. Tây mình có cái niềm tin mạnh thì cái này có. Do đó mà Thầy bắt đầu sống với cái thế giới tâm linh này của mình nhiều hơn là sống với cái thế giới vật chất tranh giành hơn thua. Nên tranh giành hơn thua thì cứ nói phải nói trái, phải không? Rồi nghi kỵ, rồi thù hiềm, luôn luôn gặp những chuyện rắc rối. Nhưng mà nếu hai các Phật tử bước vào thế giới tâm linh được một bước thôi thì chúng ta thấy an lành. Thế ở trong này, ở trong thế giới tâm linh chúng ta, có nghĩa là cái đầu chúng ta suy nghĩ về Phật, cái niềm tin của chúng ta sẽ thấy được các vị Bồ Tát. Cho nên những người ác, những người xấu dầu có đứng bên cạnh ta đi nữa, ta cũng thấy, là tại vì cái đầu chúng ta đang nghĩ về Phật. Cho nên khi mà mới đi tu nữa, là Thầy luôn luôn đeo cái tượng Phật ở trên ngực. Rồi đó, có nhiều người họ nói Thầy tu mà Thầy còn đeo giấy làm chi, phải không? Nhưng mà thực ra trong lòng Thầy lúc đó đeo cái tượng này chi? Để trấn cái tâm mình. Hãy cái khi nào mà gặp cái chuyện gì mình không có tự quyết được, mình sợ mình quên Phật đi, cho nên lấy cái tay mò mò vô cái ngực này kiếm Phật, phải không? Rờ có thử dở lên coi, mà nhìn thấy cái tượng Phật, nhớ tới Phật ấy, rồi chuyện đời bỏ được. Cái chuyện đáng giận mình cũng không giận được, đáng ham muốn mình không cần. Mình sợ nhất là gì? Mình sợ xa Phật. Mình sợ xa Phật mà mình xa được cái thế giới mà đau khổ này nhiều chừng nào tốt chừng đó, xa được thì tốt. Cho nên mình không dám ngó lại. Tại mình ngó lại nó thì nó đánh mình ngó lại nó chửi mình, phải không? Ngó lại nó nói xấu mình, sợ chạy chết đi chứ. Cho nên cái này thôi, mình tới gần được với Phật chừng nào tốt nữa. Nhờ như vậy mà mình thoát được nghiệp. Thoát được nghiệp, đó là trên bước đường tu. Cái thứ hai nữa là phước báo nhân thiên này rất là sợ. Rất là sợ vì nếu mà mình có phước báo, cái nhân thiên này có của đi, mọi người tới muốn chia của với mình mà mình không chia thì cái này khó sống rồi. Khó sống rồi. Đấy là sự thật. Nếu mình phước còn thì của mình còn giữ được, mà phước mình hết thì người ta tới là chia. Nên người ta tới người ta chia đầu tiên là các Phật tử thấy ai chia trước này. giặc cướp nó chia. Cho nên mình đi ngoài đường mình làm ăn coi chừng nó chia. Thành ra có những người tới thưa với thầy, nó sáng nay con đi bị nó giật mất cái bóp thầy. Thầy nói nó chia đó con. Nó tới nó chia, nó coi chừng mình hết phước cho nên nó tới nó chia. Mà hỏi con chia cho nó bao nhiêu? Nó nói không có thầy. Không có, có cái pháp y không à. Thôi thì thầy cho con thỉnh cái khác. Thầy nói thôi chia cho nó pháp y cũng tốt. Chia cho nó pháp y. Cái này tu mà. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nó giặc cướp. Giặc cướp. Nó tới nó chia mình trước. Rồi kế đó ai chia nữa? Qua chừng quan thuế tới phải không? Làm ăn thì phải, phải chia chứ. Nó phải chia xong vẫn thuế tới hỏi. Mà tới hỏi bây giờ mình đóng thuế hay mình trốn thuế? Trốn thuế thì lại mất phước. Lần lần phước mình mất chứ. Cho nên có những người nữa họ trốn thuế được. Họ trốn thuế cho tới, tới cuối cùng thì sao? Phá sản theo. Những người trốn thuế lần lần á, tới cuối cùng phá sản, nó truy ra một cái là tiêu luôn. Đây là sự thật. Có nhiều người tới thưa với thầy cái này thôi. Ta nên tìm cách làm sao mà thuế mình phải đóng cho nhẹ, đóng nhẹ thì mình phải đi vào đường tà rồi. Mình phải chung chi cho những người đi thu này. Tới cuối cùng những người này cũng đi ở tù, mình cũng phá sản. Đấy là sự thật trên bước đường tu. Hết phước rồi đấy thì tất cả cái này bị chia hết. Nên Đức Phật nói là nhà nước chia, phải không? Giặc cướp chia, rồi tới nhà nước chia. Tới nhà nước chia là cái này là phước nó mòn lắm rồi. Chứ giặc cướp chia thì mình cũng còn khá. Bây giờ tới nhà nước chia nữa thì cái này coi như gần khánh thận rồi. Rồi tới cuối cùng con hư nó chia một phần nữa đó là sạch. Chỉ ngồi đó khóc thôi. Tức chết đi phải không? Tiền của mình nhưng bây giờ nó không nuôi mình nữa, nó bỏ cho mình chết đi. Đây là sao? Các Phật tử nghiệm cái này rồi đó, chúng ta thấy như vậy đó, mà chúng ta biết đó, chúng ta tu. Ta quy y với các bậc hiền thánh. Hiền thánh, hiền thì không nhận của ta, mà thánh thì luôn luôn cho ta, cho chúng ta cái sự bình an, cho chúng ta một cái trí tuệ để đi vào con đường giải thoát. Cho nên cái này là chính. Nên thường ta gọi là các vị hay cho chúng ta gì? Tài thí, pháp thí và vô quý thí. Cho chúng ta cái ba cái đó. Cho chúng ta tiền của. Cho chúng ta tiền của nữa, mà thầy để ý thầy thấy rõ lắm. Khi mà họ, các vị thánh này nữa, đem cho tiền chúng ta nữa, thường các ngài nói cái tiền này đó là thầy cho con để con cất chùa, cái tiền này cho con để con bố thí, chứ không phải là cái tiền này cho con để cho con ăn xài. Nhớ cái điều này. Cho nên Phật nói rõ như vậy đó. Cho nên Phật nói rõ như vậy đó. Cho nên sai cái ông A ông B này nó đem tiền tới cho thầy. Cho nên Đức Phật nói rõ đó, nó đem tiền tới đó, thầy biểu nó đem tiền tới cho con đó, nhưng mà tiền này tiền cất chùa nghe con, không có xài bậy. Chúng ta phải biết cái tiền này đó, thầy sai nó đem tới đó để làm bố thí nha. Cho nên của này bố thí thì mình bố thí, của này cúng dường thì mình cúng dường, của này cất chùa mình cất chùa, này rõ ràng. Thì như vậy đó mình không tội, mình không có tội. Cho nên thường thí dụ như tới cái mùa an cư này, cho nên các Phật tử mà đem tiền tới cúng cho thầy, thầy nghe họ rõ cái này là con cúng cho thầy để đi cúng trường hạ, thầy ghi nhận ở đây là tiền này đó, là đem cúng trường hạ cho mấy thầy tu, thì cái này mình gom lại đó mình để mình đi cúng hạ cho người ta, thì cái này đúng chứ. Cái người này nói, nhưng mà thầy coi như người này nói tức là Phật nói và Phật khiến họ tới, chứ thầy không xin, thầy không xin họ đâu. Cho nên Phật khiến cái người này đem tiền tới cho thầy đi cúng hạ thì thầy gửi cúng hạ thôi. Cái tiền này đó Phật khiến họ đem tới để cúng trai tăng thì thầy đem để cúng trai tăng. Cái tiền này đó Phật khiến họ đem tới để cho thầy làm chùa thì thầy làm chùa. Cái này rõ ràng. Như vậy đó là mình làm đúng theo lời Phật dạy, mình có cái công này thôi mình không tội. Mà không phải là của mình, tất cả biết rõ cái này là Phật sai người đem tới. Và mình làm cái này làm cho Phật, mà làm đúng cho Phật như vậy đó thì cái con đường mình tới với Phật gần hơn. Nên trên bước đường tu đó, ai làm đúng theo lời Phật dạy, lương tâm mình không cắn rứt, thì từng bước đó mình đi vào thế giới Phật. Cho nên mình quy y được ba hạng này: Phật, Pháp và Tăng. Thì cái trường hợp này đó, mình sẽ đi vào cái cánh cửa Tam Bảo này, là đi vào cái cánh cửa Phật. Cái con đường đó là con đường mình tu. Thôi thầy ngừng đây, là thứ sáu tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Xưa ông trưởng gia như con mãi dù là người con vô minh đã dạy khờ bỏ trốn cha. Gần 50 năm sau người con bỗng ngồi đâu, lòng cha hết buồn sâu chờ giao phó ruộng bao lâu còn đây. Ví như gã nghèo này bận tâm như lai phái thì hiện thân xuống đây, niềm hân hoan hôm nay được nương móng Phật đài, mừng giây phút gặp lại vị cha của mọi loài thường xưng tán hằng ngày, thầm tôn kính hoài hồ.